Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan rất vui mừng trước sự khôn lớn, hiểu biết và thiện tâm của vị vua trẻ Càn Đức. Bà đặt niềm tin tưởng của mình với người bạn thuở thiếu thời là Lê Văn Thịnh, người từ bé đã được coi như một thần đồng. Nay lại đỗ thủ khoa, khoa thi Minh Kỳ đầu tiên do nhà Lý tổ chức, được triều đình tin tưởng làm thầy dạy cho nhà vua. Trao đổi về sự học của con trai với sư phó Lê Văn Thịnh, bà đặc biệt chú ý việc đào tạo thêm cho nhà vua về kiến thức Phật học. Theo đó, sư phó đã giới thiệu với bà về một người có tâm tuệ sáng láng, có khả năng khai minh khai thị cho người khác thật phi phàm. Từ việc tìm thầy học Phật cho vị vua trẻ, con trai của mình, Ỷ Lan còn nhờ vị thiền sư Đạo Cao Đức Trọng chỉ bảo cho bản thân về tội lỗi mà bà đã gây ra với Thái Hoàng hậu Thượng Dương. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Ỷ Lan nhìn Lê Văn Thịnh với vẻ biết ơn, bà tâm sự: nhân đây ta cũng tiết lộ một điều để quan sư phó biết. Sinh thời tiên đế đã nhiều lần nhắc ta phải dạy cho các con trở thành tướng giỏi, để khi nắm quyền đại thống, vua phải tự nắm lấy việc quân, tự mình sai bảo. Nếu vua hèn kém, việc quân lọt vào tay các cường thần, thì vua chỉ là chiếc bù nhìn nằm trong tay bầy tôi. Nó để lúc nào, lật lúc nào là tùy nó, tựa như Hán Hiến Đế với Tào Tháo. Tâu, tiên đế thật sáng suốt, gương các đời xưa là vậy đó. Nhưng có một điều này ta cần cầu kiến ông, xin Hoàng Thái Hậu cứ dụ bảo. Trước khi nói điều đó, ta phải ôn lại một chút về mối quan hệ giữa ta với ông. Tức là cha ta và cha ông là hai người bạn chí thiết, hai nhà qua lại thăm viếng thân tình. Ta và ông cùng sĩ thoại, tình như anh chị em. Nhờ hồng phúc tổ tiên, nay được cùng vào triều. Ông là người có tài văn học, cả nước chẳng ai theo nổi. Lý Đạo Thành chẳng nói làm gì, ông ấy đã là bậc thầy của các vị, ai còn không biết. Ta nói đây là nói lớp trẻ kia. Trở lại việc ta muốn cầu kiến ông, ấy là sự học của Càn Đức. Hiện nay về đường nho học thì khỏi phải nói, nhưng còn đường Phật học thì sao? Nước ta lại lấy Phật giáo làm quốc đạo, thế mà nhà vua chỉ chuyên nhất về nho học. Vì thế các bậc tăng thống, quốc sư, cả đạo sư nữa đều mong mỏi hoàng thượng được giáo huấn thêm về đường Phật lão. Bởi vậy bên cạnh ông, ta muốn tìm một thầy dạy Phật cho Càn Đức. Ông là người quan hệ rộng trong cả ba giới nho Phật lão, liệu ông có tìm giúp ta được một ông thầy không? Nghe Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan tâm tình, Lê Văn Thịnh vừa cảm động vừa khó nghĩ. Thì ra các việc làm của ta nhất nhất không qua mắt được giáo hội. Điều lo ngại của các vị chính là sợ ta dẫn dắt hoàng thượng vào con đường chiết nho, để rồi Phật không còn được vị trí độc tôn nữa. Suy nghĩ giây lâu, Lê Văn Thịnh liền đáp: tâu Hoàng Thái Hậu, người mà Thái Hậu cần tìm chính là con của Trung Thư Viên Ngoại Lang Lý Hoài Tố, đã từng hầu học với hoàng thượng mấy năm trước. Hai người rất mến nhau, hoàng thượng đã cho biệt hiệu là Hoài Tín. Mấy năm nay, Hoài Tín đi theo học thiền sư Quang Trí ở chùa Quán Đính, đắc pháp được trao truyền tâm ấn, thường đeo bình bát đi vân du hoằng pháp, nổi tiếng chốn sa môn. Tuổi tuy còn ít, Hoài Tín sinh năm Sùng Hưng Đại Bảo thứ nhất, tức năm Canh Dần 1052, hơn hoàng thượng đúng 14 tuổi. Người này tâm tuệ sáng láng, có khả năng khai minh, khai thị cho người khác, thật phi phàm. Nếu người này chịu xuống núi, ắt hoàng thượng vui lắm, vì trước đây hai người đã có tình bạn. Ỷ Lan niềm nở: người này ta biết, Hoài Tín có nhiều tướng quý, thông tuệ khác thường, hợp với Càn Đức lắm. Được, ta sẽ cho triệu thỉnh, nếu đại sư không nhận lời xuống núi, đích thân ta và nhà vua sẽ đi triệu. Ỷ Lan nhìn ra ngoài trời như nhìn vào cõi mơ hồ, bà nói như tự nói với lòng mình: thực ra ta cũng biết thiền sư Quảng Trí, mấy năm nay ta vẫn đến cửa ngài tham vấn, được sư chỉ dẫn, sai, được sư chỉ dẫn đến chỗ rốt ráo của đạo thiền. Ngài đúng là một bậc túc thiền. Tiếc rằng tuổi cao quá nên không còn sức vân du hoằng pháp. Tuy vậy, các quan trong triều vẫn trèo non lội suối đến tham vấn khá đông. Trong đó có công bộ Đoàn Văn Khâm có duyên được sư tâm truyền cho nhiều điều sở đắc. Qua những buổi trò chuyện với quan sư phó Lê Văn Thịnh, càng ngày Hoàng Thái Hậu càng thấy mến phục con người này. Tài trí thông tuệ lại có khả năng truyền thụ kiến thức cho học trò thật là khác thường. Càng ngày trò càng mến thầy, mà kiến thức thì văn võ kiêm thông. Về cung rồi mà hình ảnh Lê Văn Thịnh vẫn không dứt khỏi óc não. Bà tự nghĩ, chẳng nhẽ người tài năng như vậy mà chỉ làm mỗi việc gõ đầu trẻ sao? Phải cho ông ta một công việc, một chức vị nào đấy để ông ta bộc lộ được chân tài. Đỗ đầu một khoa thi lớn, lại là thầy học của nhà vua. Suốt một năm qua, ai cũng khen ông ta có khiếu năng đặc biệt trong việc truyền thụ kiến thức. Nhà vua tiến bộ trông thấy, thế nhưng không một người nào nỡ khai khẩu xin hoàng thượng thăng cho ông ta một chức vị nào đấy để ông ta thi thố tài năng. Người này theo ta là người tài cao trí lớn, nếu được tin dùng sẽ là người đủ sức kinh bang tế thế. Với hai người bạn và cũng coi như là chỗ bà con như Nguyễn Sĩ Thoại và Lê Văn Thịnh, Ỷ Lan luôn nghĩ tới họ từ khi còn là ái phi, là thần phi của Lý Thánh Tông, nhưng chưa có cơ hội giúp họ. Nay qua kỳ thi Minh Kinh, họ đã bộc lộ được tài năng hơn người, nên đã được cất nhắc. Đó là sự cất nhắc công bằng, chứ chẳng có chút vị tình nào cả. Riêng Lê Văn Thịnh, tiếng rằng đỗ đầu, nhưng vẫn còn ẩn bóng cản đức với cương vị một người thầy. Ỷ Lan muốn ban thưởng cho Lê Văn Thịnh một chức vị nào đấy trong triều để làm bậc thang tiến thân. Với cương vị nhiếp chính, ta muốn đặt Thịnh vào chỗ nào mà chẳng được. Nhưng việc đó có khi lại làm hại Lê Văn Thịnh hơn là giúp ông ta. Chi bằng cứ đưa ra bàn thảo trước triều đình để các quan cân nhắc, thì sự tôn vinh ấy mọi người mới tâm phục. Tưởng rằng làm được điều tốt điều thiện, lương tâm bình ổn thì đem về sẽ ngủ ngon. Ai dè cứ trằn trọc mãi giấc ngủ vẫn không tới. Và khi vừa chợp mắt, ác mộng lại chập chờn. Hình ảnh Thượng Dương với những lời nói cuối cùng trước khi bà phải xuống mồ. Sinh thời tiên đế thường lo cái họa nhà Tống. Nay ta cũng ngửi thấy mùi quân Tống sắp tràn sang. Nếu để cho vật dục làm mờ nhòa đầu óc, khiến nước mất nhà tan, thời lịch sử sẽ coi ngươi như một tên phản phúc. Tội ác ấy, vết nhơ ấy, nghìn đời cũng không gỡ bỏ được đâu. Ỷ Lan tự nhủ, chị Thượng Dương ơi, em nghe chị, không để mất nước được đâu. Bằng giá nào cũng phải lấy nước làm trọng, phải giữ lấy nước, chị tha thứ cho em. Lại thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, lại nghe văng vẳng 72 cung nữ đứng ngoài hàng rào điện Tuyên Đức réo gọi. Dương Thái Hậu vô tội, Dương Thái Hậu vô tội, trả mạng chúng ta đây, trả mạng chúng ta đây. Và Thượng Dương lại hiện về, mắt nhìn ta như tóe lửa, giọng nói căng thẳng chát chúa. Ta vì cả tin và thương người nên xa cơ mắc nạn bởi tay một đứa quê mùa nham hiểm. Ngươi đừng tưởng tội ác tày trời này được giấu gói trong chuyện ghen tuông, mong được đời sau nương nhẹ. Chỉ kẻ ngu khờ mới tin đây là chuyện ghen tuông hay ghen tức. Không phải thế đâu cô ả ơi. Máu ghen thường sinh mù quáng hay xa vào các việc tầm thường vụn vặt. Đằng này là mưu toan xoán đoạt hẳn hoi, nên được toan tính tinh vi, kết liên thành đảng thành bè từ ngày còn tiên đế. Và các người che giấu được cả tiên đế, thử hỏi làm sao ta thoát được nanh vuốt các ngươi. Ỷ Lan co rúm người lại thú nhận, chị Thượng Dương ơi, chị đã vạch đúng tim đen của em, thời em xin nhận. Quả là em cũng chỉ muốn người đời cho đây là chuyện ghen tuông mù quáng nên dễ bỏ qua. Chị đã biết nên em cũng nói thật. Khi vào cung em trong trắng dại khờ như chị biết đấy. Chỉ từ khi em có thai cản đức, tên đô thái giám Đỗ Khánh Thập ra vào ton hót. Sự kết liên tưởng như vô tình, tưởng như ơ hờ giữa em với thái úy Lý Thường Kiệt là do Khánh Thập móc nối. Và khi cần thì y thúc đẩy. Phải nói cả em lẫn Thường Kiệt đều vô tình, nhưng vì ham hố quyền lực mà câu kết. Khi đã quá đà thì không dừng lại được nữa. Chợt nhận ra em đã sai giết Đỗ Khánh Thập, không cho nó toàn thây. Nhưng tiếc rằng chị cũng không còn nữa. Ỷ Lan ôm mặt khóc hu hu như một đứa trẻ bị đòn. Thượng Dương dõng dạc nói: "Này cô Khiết, tội của cô còn nặng hơn Đỗ Khánh Thập nhiều. Cô xảo quyệt lắm. Cô và Thường Kiệt giết tên Thập là để bịt đầu mối, chứ không phải đương tâm cô thức tỉnh. 73 người chúng tôi hằng ngày vẫn trì tụng xin Phật độ cho siêu thoát và giải được nỗi hàm oan này. Cô sẽ bị đọa, bị luân hồi đúng 73 kiếp, từ sâu bọ đến các loài rắn rết, rồi mới được lên làm kiếp trâu bò chó ngựa. Cô nhờ Phật độ cho phước ấm viên thành, thế mà không thấu nghiệp nhân quả. Có ai hại cô đâu, chính cô tự hại mình đó." Nói xong, Thượng Dương biến thành ánh hào quang, vụt biến đi. Ỷ Lan giật mình thức giấc, chán đẫm mồ hôi. Ỷ Lan không dám đi nằm nữa, bà rất sợ đêm tối, tự mình thắp bạch lạp và lại lần tìm lưu bút của Tăng Thống Lâm Huệ Sinh ra đọc. "Cái duyên của ta với triều đình tới nay đã dứt vì sự tàn sát khủng khiếp này, liệu có phải cái ác đã chính thức lên ngôi? Ta khuyên các người hãy sớm tỉnh ngộ, quay đầu lại là bờ đấy. Nếu cứ gieo mãi nhân ác, thời không thể tránh khỏi điều dữ, phải đọa nhiều kiếp để trả nghiệp này. Ta nhắc thêm một lần nữa, quay đầu lại là bờ đấy. Hãy mau quay lại với thiện tâm vốn có của mình. Vĩnh biệt các người, vĩnh biệt trốn phù du, ta về núi." Tay cầm tờ giấy mà lòng run sợ. Rõ ràng Tăng Thống dân ta, nếu cứ gieo mãi nhân ác, phải đọa nhiều kiếp để trả nghiệp. Vừa rồi Thượng Dương cũng bảo ta phải đọa 73 kiếp luân hồi, từ sâu bọ rắn rết, rồi mới được lên làm kiếp trâu bò chó ngựa. Ỷ Lan chắp tay lạy đủ 10 phương Phật, xin được giải thoát. Bà đã sám hối nhiều lần trước cửa Phật Đà, đã lập đàn thí thực, đã phóng sinh, đã xây chùa tạc tượng, vậy mà tâm vẫn chưa thôi sao động. Ỷ Lan nhớ, đã mấy lần cho người lên núi xin được gặp Thiền sư Lâm Huệ Sinh và xin được sám hối, nhưng đệ tử của sư đều không cho gặp, nói rằng sư đã nhập thất và mới đây ngài đã viên tịch. Điều đó càng làm cho Ỷ Lan thêm ân hận. Nhiều đêm liền, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu vò võ thức trắng và miên man trong hoảng loạn. Cho tới một ngày không còn chịu đựng được nữa, bà tìm lên sơn tự gặp Thiền sư Quảng Trí. Quảng Trí là bậc cao tăng, đương thời các thế gia, các đại thần thường đến tham vấn. Vừa trông thấy Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, sư đã hỏi: "Bần tăng đã lánh trốn phồn hoa, vào xó núi, mặc áo vá, ăn quả rừng, uống nước suối, bạn cùng cỏ cây muông thú. Nơi đây không có gì hấp dẫn người đời, cớ sao Thái Hậu còn cất công tìm đến?" Bà Linh Nhân Hoàng Thái Hậu sụp lạy: "Bạch thầy, trốn kinh kỳ phồn hoa nhưng lầm bụi, mà mỗi hạt bụi lại là một tội ác của thế gian chung góp lại. Xin hòa thượng mở lòng cứu con." Nom sắc diện bề ngoài của bà Thái Hậu quả là suy sụp tiều tụy. Thiền sư Quảng Trí biết trong lòng bà đang có điều gì bất ổn. Hẳn là vụ giết bà Thượng Dương cùng 72 cung nữ năm Quý Sửu 1073 đây. Nghĩ vậy, sư liền hỏi: "Sự bất an trong lòng Thái Hậu là bởi có nhiều hồn oan đang lên tiếng đòi mạng. Các hồn oan sẽ không để cho lệnh bà được an tịnh nghỉ ngơi đâu. Vậy nhờ đại sư trấn yểm trừ đi có được không? Họ đang nhao nhao phản bác đây này. Và lại, nếu nhúng vào tội ác hoặc dung dưỡng sự bất công, phép Phật sẽ mất thiêng ngay. Thái Hậu đã gây ra tội ác, nhã ra phải sám hối, thì lại đi tìm một tội ác khác. Cứ như thế này, sẽ không bao giờ gỡ bỏ được đâu. Vậy là bấy lâu, Thái Hậu vẫn đi theo con đường cũ." Ngưng lại giây lâu, rồi thiền sư chậm rãi: "Ta nghe nói, Thái Hậu cũng là một Phật tử, nên nhớ rằng, Phật không dung dưỡng tội ác. Càng nên biết, Phật không bao giờ là đồng minh của tội ác. Có tội thì phải sám hối, phải trả nghiệp. Bạch Hòa Thượng, con phải làm gì đây?" "Lệnh bà, phải bỏ con đường cũ, phải quay đầu lại đi trên con đường mới. Đi theo đường cũ là tìm về bến mê. Quay lại đi trên đường mới là đi tới bờ giác. Cứ quay lại đi, quay lại là bờ đấy. Vậy làm thế nào giải được nghiệp chướng này? Xin đại sư chỉ dẫn. Việc này hơi khó đấy. Chính người tạo nhân ác, và bây giờ 72 cung nữ đó, đứng đầu là Thái Hậu Thượng Dương, hàng ngày họ cầu nguyện Phật Đà, đòi được trả nghiệp. Cái cộng lực của 73 người ấy lớn lắm, không phép nào có thể chuyển lai được. Ấy là chưa kể, lão thái thái họ Mai cũng thác oan vì bị bỏ đói. Nhưng bà tha cho, vì bà có tâm tuệ nên đã ra khỏi cõi dục giới rồi. Chắc Hoàng Thái Hậu nhớ tích xưa Mục Kiền Liên muốn cứu mẹ là bà Thanh Đề phạm nhiều tội ác. Kiền Liên xin Phật giúp. Phật đáp, ta không thể cứu được, nhưng ta mách cho ông cách cứu mẹ. Nhân có khoa an cư kiết hạ, các sư tăng về kết hạ đông tới ngàn người. Ông nên tìm chút đồ thành tâm cúng dường, rồi xin chư vị hiệp lực kêu cầu, may ra thì giải cứu được. Mục Kiền Liên nghe lời Phật dạy, sắp sửa đồ lễ cúng dâng. Quả nhiên các sư tăng nhất tâm đảnh lễ kêu cầu suốt mấy ngày đêm, nên bà Thanh Đề được chuyển nghiệp, thoát khỏi tội xa mấy tầng địa ngục. Nay nếu quả Hoàng Thái Hậu muốn trả nghiệp, cũng phải lập đàn tràng, mời các sư tăng về cầu cúng. Nhưng việc cúng cầu ấy chỉ linh ứng khi bản thân Thái Hậu phải đoạn tuyệt với mọi hành vi có dính dáng đến điều bất thiện. Hằng ngày phải sám hối trước Phật Đà và phải nghĩ điều thiện, làm việc thiện, dần dần tạo nghiệp thiện. Nếu làm đúng như vậy, lo gì Thái Hậu không cập bến giác, quay đầu lại là bờ. Phật dạy ta thế đó. Nếu đã nhất tâm hồi hướng thì lo gì không giải được nghiệp. Thiền sư khép mắt, ngồi lắng chân tâm như khi ngài nhập định. Linh nhân Thái Hậu khép nép đợi chờ. Một lát với cử chỉ linh hoạt, sư nói, thí chủ nên nhớ, cái cộng lực của đông đảo sư tăng nhất tâm tụng niệm sẽ tạo quả phúc cho thí chủ lớn lắm. Nhưng nhất thiết Thái Hậu phải thật lòng sám hối, phải gan góc vượt mọi chướng ngại trên đường đi tới nghiệp thiện. Thái Hậu phải luôn nhớ một điều rằng, làm trăm việc thiện lớn vẫn là nhỏ, nhưng chỉ là một việc ác nhỏ đã là lớn rồi. Phải thật tâm sống theo lối sống đạo, lối sống Phật. Nghe thiền sư dẫn dụ con đường giải trừ tội ác, linh nhân Hoàng Thái Hậu ỷ lan cảm như mình sắp được lột xác. Gương mặt bà tươi tỉnh hẳn lên, linh hoạt hẳn lên. Bà nói, kính bạch đại sư, con thật tâm sám hối, thật tâm đi theo nghiệp thiện như đại sư chỉ dạy. Vậy con nhờ đại sư thiết lập đàn tràng cho con sám hối ngay tại sơn tự của đại sư có được không ạ? Thiền sư Quảng Trí mỉm cười, giọng ấm áp như hàm chứa cả sự an tịnh và phước báu cho người nghe. Thí chủ chớ nôn nóng, cái thiện phải tích chứa dần dần, ví như một trái cây, trái bưởi chẳng hạn. Khi hoa kết nhụy, đậu được thành quả, thì kết quả ấy nó mới chỉ bằng đầu tâm thôi. Trải ngày tháng và cả sự chăm bón, nó mới lớn dần. Nghiệp thiện là thế đó, chỉ có cái ác mới nhanh mạnh và có sức bạo liệt như cuồng phong. Cái ác tuy đến nhanh như cuồng phong, nhưng nó lại có dễ bền sâu chắc. Vì vậy, tẩy trừ nó là phải thức tỉnh, phải kiên nhẫn, phải tích chứa nội lực và cũng còn phải dũng cảm nữa. Thái Hậu nên nhớ, việc thí thực hoặc cúng dường tam bảo, việc cứu người xa cơ lỡ vận, đó chỉ là những việc thiện thôi, chứ chưa phải nghiệp thiện. Muốn tu theo nghiệp thiện, phải tu theo đường của Tứ Diệu Đế và Bát Chính Đạo. Đó là con đường dài lâu, không thể nói trong lúc Thái Hậu đang nóng lòng trả nghiệp. Tứ Diệu Đế gồm có Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Bát Chính Đạo gồm có Chính Kiến, Chính Tư Duy, Chính Ngữ, Chính Mệnh, Chính Nghiệp, Chính Tinh Tiến, Chính Định, Chính Niệm. Đây là những điều cơ bản để nhập môn tu Phật. Dạ, đúng như đại sư dạy đó hả? Vậy đại sư có thể bố thí cho con một đàn tràng như đại sư nói và lập ngay tại sơn tự này, rồi triệu sư tăng bốn phương về được không ạ? Ta đã nói Thái Hậu việc này không thể nôn nóng. Thái Hậu phải cột cái tâm lại, đừng cho nó nhiễu loạn. và ngay từ bây giờ phải quên các tội lỗi đã làm mà chỉ nghĩ đến điều thiện, hành theo nghiệp thiện. Khi nào duyên khởi, ắt sẽ có cơ may trả nghiệp. Thế gian nên nhớ, không có nẻo đường nào cho người ta tất đâu. Việc lập một đàn tràng quy mô lớn như thế, sơn tự ta sao đủ sức chứa. Vài mái lều cỏ, đường đi lại chỉ là một lối mòn, đặt vừa hai bàn chân. Và lại, nếu lấy quyền uy mà chiêu tập sư tăng về, việc ấy Thái Hậu thừa sức làm, nhưng không đem lại phước đức công quả. Hơn nữa, tốn nhiều công của lắm. Sao bằng chờ khóa hạ sắp tới, sư tăng cả nước về Thăng Long kiết hạ, thí chủ cứ đến bày tỏ với vị Yết Ma hoặc vị giáo thụ trong hội đồng truyền giới để xin cúng giảng sư tăng, sau xin lập đàn giải nghiệp. Nếu được các ngài hoan hỷ, việc chắc thành tựu. Chớ dùng quyền uy mà ép, thì đàn có thể lập, nhưng chỉ rước thêm họa vào thân. Nói xong, thiền sư khép mắt ngồi theo thế kiết già. Linh nhân Thái Hậu biết cuộc tham vấn của bà và cuộc pháp thoại của đại sư đã mãn. Ỷ Lan sụp lạy rồi đi giật lùi ra sân. Bà sai thị nữ đem lễ đặt trước Tam Bảo 100 nén bạc, 10 nén vàng, rồi trở lui. Từ ấy lòng bà an nhiên, thanh thản, chờ khóa hạ. Từ sau lễ hiến phủ, uy danh của Lý Thường Kiệt cùng các tướng tham gia phạt tống lẫy lừng khắp trong triều, khắp nước. Ai cũng lấy làm hãnh diện về dòng giống mình, đất nước mình. Thế nước nổi tới mức người dân hết lòng tin vào triều đình, sẵn sàng cho chồng con xung quân hoặc làm bất cứ việc gì triều đình sai khiến. Lễ hiến phù, lễ diễn ra ở nhà Thái Miếu, báo cáo việc thắng trận với các liệt tổ, sau đó chém tù binh. Lễ năm nay không chém tù binh vì hoàng thượng không ưa cảnh giết chóc. Dân chúng hương thôn nhiều nơi mở hội mừng quân ta thắng lớn. Khắp nơi từ quán xá, chợ búa, trường học, đền miếu, đến cả những ca lâu tửu quán, không nơi nào không bàn tán bình phẩm về tài cán của Lý Thường Kiệt và sức chiến đấu ngoan cường của quân ta. Thậm chí, có người nói quân ta thiện xảo về mọi mặt, quân Tống thua là phải. Có kẻ ngông ngạo còn nói quân ta vô địch. Tiếc rằng Thái úy Đô Tổng Quản cho rút quân sớm quá. Nếu không cứ tiến một lèo đến Biện Kinh bắt Tống Thần Tông Vương An Thạch về trị tội để rửa mối hận ngàn năm Bắc thuộc. Lý Đạo Thành cho người đi nghe ngóng binh tình khắp trong nước. Tin tức thu về vừa phấn khích vừa lo âu. Phấn khích bởi thế nước đã hưng, dân chúng khắp nơi đều hướng về triều đình gửi gắm niềm tin. Còn lo âu là bởi từ quân đến dân đã nảy sinh sự kiêu căng tự phụ, coi thường địch. Lý Thường Kiệt không phải không biết điều đó. Ông đang lo uốn nắn sự việc lệch lạc, nảy sinh sự kiêu mạn, bắt đầu từ các đô tướng, các đầu mục người Man, rồi sau đó lan ra binh lính. Lại quân thám từ Biện Kinh, Quảng Châu, Quế Châu đều nói triều Tống đang gấp gáp chuẩn bị binh lực đánh giao chỉ lớn lắm. Điều cả quân tướng từ phía Bắc về, họ cũng tung nhiều quân thám vào nội địa ta, móc nối với các thương nhân người Tống đang buôn bán ở Vân Đồn và cả Thăng Long để dò la tin tức. Và họ có cả một âm mưu lôi kéo các thủ lĩnh người Man vùng Khê Động nhằm phá thế phên dậu của ta. Vì vậy, việc chống lại các mưu toan của người Tống cũng là một cản trở, cũng là một cản ngại trong cuộc đấu trí trước khi đấu lực với họ. Nhân cơ hội đánh vào Khâm Châu, Liêm Châu và Ung Châu, ta bắt được nhiều sư sãi của họ, thu lấy các giấy tờ tùy thân mà chính quyền nhà Tống cấp cho họ cùng các bằng sắc trong hàng giáo phẩm. Nay ta tuyển mộ một số người có học vấn, biết nói tiếng Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, cho học qua các kiến thức về Phật, cách tu tập của từng môn phái, rồi cạo đầu, mặc áo nhà sư và dùng các giấy tờ ấy để vào đất Tống. Sau đó, đóng các vai vân du tầm sư học đạo. Cũng có người đi khất thực, có người xin vào tu trong các chùa lớn của Biện Kinh, Hàng Châu, Quế Châu, Quảng Châu, Phúc Châu, Kim Lăng. Ta cũng cho dân đánh cá ven biển trà trộn với dân chài người Tống. Vừa lấy tin tức về quân thủy của họ qua đám ngư phủ nghèo, với các ngư phủ đói nghèo, cứ thả cho họ mấy đồng tiền mua được 2-3 đấu gạo, thì muốn hỏi họ cái gì cũng được. muốn tới đâu họ sẵn sàng dẫn đi, sẵn sàng che giấu ta khi cần, miễn họ được ăn no. Dân đánh cá của ta lại theo người của họ đem cá vào sâu nội địa bán để thông tin tức với các gián điệp nằm vùng. Ngay các sông Tả Hữu Giang và Tây Giang, các thuyền buôn của ta giả làm thuyền tống, mang giấy thông hành và cả giấy thông thân cước sắc do tống cấp vẫn cứ ngược xuôi răng mắc bán buôn cập bến nọ, bến kia để bán mua mà người tống đâu có biết. Cước sắc, đây là loại giấy tùy thân do chính quyền hương thôn ấp tương đương như chứng minh nhân dân bây giờ. Lý Thường Kiệt dự liệu phải chống trả một cuộc xâm lăng đại quy mô của triều Tống. Không chỉ nhằm trả thù rửa hận mà họ còn mưu toan chiếm hẳn nước ta. Gần đây Tống Thần Tông từng nói với Vương An Thạch và các tướng, sau khi Bình được giao châu sẽ đặt châu huyện như ở nội địa. Lý Thường Kiệt tự biết cuộc phạt Tống vừa qua chỉ là một bước phòng thủ từ xa nhằm ngăn chặn một cuộc xâm lăng, không cho nó nổ ra sớm hơn trong khi ta chưa sẵn sàng. Vì vậy, muốn đánh bại cuộc xâm lăng này có ba việc phải làm gấp. Một là phải cố kết được lòng dân, phải làm cho mọi người thấy được dã tâm xâm lược của nhà Tống. Hai là phải tăng sức quân, phải có kế sách công thủ rõ ràng. Ba là vua tôi phải đồng lòng, triều đình phải là cột trụ, phải nhất thống trong hết thảy mọi phương sách và kế mưu đánh giặc. Lý Thường Kiệt nghĩ phải có một cuộc nghị bàn chống giặc gồm những người chủ chốt của triều đình để tìm kế chống giặc. Ông bèn đến cung Tuyên Đức gặp Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Nghe Lý Thường Kiệt trần tình mọi việc xong, Ỷ Lan nói: "Phạt Tống vừa mới đây, công của ông lớn lắm, cả nước biết ơn ông, uy danh của ông trùm thiên hạ. Ta nghe ngóng trong các giới, kể cả nho sĩ và dân chúng hiện nay đều nhất đán quy về triều đình, chứ không còn sự chia lòng như các năm trước. Đám nho sĩ cứ khăng khăng rằng cổ kim truyền vi võ công đệ nhất, nghĩa là xưa nay truyền tụng trận ấy là đệ nhất võ công. Ta mừng cho ông, mừng cho vận nước." Ỷ Lan kể lể khúc nhôi, bấy lâu nay đầu óc mông lung, ăn ngủ thất thường, lại hay gặp ác mộng khi đêm về. Và vừa qua, bà có lên sơn tự cầu kiến thiền sư Quảng Trí, chùa Quán Đính, núi Không Lộ, được sư chỉ giáo nhiều điều tâm đắc, nên tâm thân dạo này đã an định. Nghe nói sư Quảng Trí, Lý Thường Kiệt liền nhướng mắt lộ vẻ vui mừng. Thần có biết vị tăng này, đó là một bậc cao tăng mà giới sa môn thường gọi là Hàn Sơn, Thập Đắc Tái Thế. Dạ tâu, đó là hai vị cao tăng nổi tiếng đời nhà Đường. Nếu Hoàng Thái Hậu được vị này chỉ dẫn mà nghiêm cẩn làm theo, chắc là diệu dụng lắm. Thần có đôi lần được tiếp kiến ngài Quảng Trí. Phải thừa nhận, mỗi lần được hầu chuyện sư là mỗi lần được khai ngộ. Triều ta các quan lui tới cầu kiến ngài Quảng Trí cũng nhiều, nhưng chỉ có công bộ Đoàn Văn Khâm là người tri kỷ. Chính Đoàn Khâm đã có thơ tán thán ngài Quảng Trí. À xa vậy, thế mà ta không được biết. Chẳng hay, ông có còn nhớ bài nào của đoàn công bộ tán thán ngài Quảng Trí? Tâu, công bộ Đoàn Khâm xướng họa với ngài Quảng Trí thì nhiều, nhưng thần là võ tướng, đầu óc lúc nào cũng chỉ có quân quyền trận mạc nên không nhét vào đầu được. Duy có một bài tứ tuyệt mà thần tâm đắc nên thuộc ngay, xin đọc để Hoàng Thái Hậu ngự lãm. Tâu, đây là bài thơ Đoàn Công Bộ tặng ngài Quảng Trí, chứ không phải thơ xướng họa. Dạng nguyên văn như sau: Trụ tích nguy phong bãi lục trần, mặc cư ảo mộng vấn phù vân, ân cần vô kể tham chứng thập, sách bạn châm anh tại lộ quần. Ngô Tất Tố dịch như sau: Chống gậy non cao rũ bụi đời, nằm trong mộng huyễn ngắm mây trôi, ân cần khôn khéo theo chừng thập, chót vướng bầy cò lớp mũ đai. Nghe xong, Linh Nhân Ỷ Lan cúi đầu trầm mặc. Một lát bà bảo Lý Thường Kiệt: "Ông đọc lại cho ta nghe một lần nữa." Nghe lần thứ hai, bà nói: "Ta không ngờ Đoàn Công Bộ còn là một nhà thơ. Thơ ông không chỉ khắc họa được chân dung mà còn vẽ được cả cái thần của thiền sư Quảng Trí." Thưa quý vị và các bạn, khi nghe nhà vua nói, Lý Thường Kiệt mừng thầm và tự nhủ, đúng là Long Phụ sinh Long Tử. Ông nhớ thuở niên thiếu, vua Thánh Tông cũng thường bộc lộ khẩu khí của bậc đế vương như vậy. Nghe Lý Đạo Thành nói, ông cũng thầm phục về một bậc quân tử, khoan nhân, đại độ, một con người sáng suốt, luôn lấy quốc gia, dân tộc làm quyền lợi tối thượng. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 chiều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.